Chương 5051 một quyền đánh, toàn bộ tiên phong đánh nát, trong chớp mắt này, thiên địa lộ ra không gì sánh được yên tĩnh, tất cả mọi người không khỏi chấn một cái, bị trước mắt một màn này rung động ở. Trước mắt một màn này, đối với bao nhiêu người mà nói, đó là cỡ nào rung động sự tình. Đây cũng là đặc biệt quỷ dị, cũng là đặc biệt độc nhất vô nhị, tại thời khắc này, tất cả mọi người mắt choáng váng, có chút choáng váng mà nhìn xem thiếu khuyết một cánh tay đồng nhân khổng lồ, mọi người lại không khỏi nhìn một chút Lý Thất Dạ trên cánh tay phải đồng tí. Trước đó, tất cả mọi người coi là, Lý Thất Dạ sẽ vung mạnh tượng đồng khổng lồ hướng Trầm Long Quân đập tới. Dù sao to lớn như vậy đồng nhân lấy ra làm vũ khí, ngoại trừ đập mạnh cuồng quét bên ngoài, giống như không có cái gì diệu dụng. Nhưng là, lại có ai nghĩ ra được sẽ phát sinh quỷ dị như vậy sự tình, tượng đồng cánh tay phải vậy mà có thể bóp xuống, trong nháy mắt bám vào trên người Lý Thất Dạ, mà lại vẻn vẹn như thế một cánh tay, liền có được khủng bố như thế lực lượng cường đại. Đây là vật gì? Không ít người có chút choáng váng, nhìn xem to lớn vô cùng tượng đồng, thì thào nói. Trên thực tế, không có người nào biết trước mắt tượng đồng này đến tột cùng là cái gì, trước kia mọi người sẽ cho rằng vậy chỉ bất quá là, như ý phường bày ở đình viện trang trí đồ trang sức hoặc là tác phẩm nghệ thuật mà thôi, bây giờ nhìn cũng không phải là chuyện như thế, nó căn bản cũng không phải là cái gì tác phẩm nghệ thuật. Diệu quá thay, diệu quá thay. Ở đây trong mọi người, cũng liền chỉ có Bất Ước Hòa Thượng nhìn hiểu, hắn hai mắt sáng lên, sợ hãi thán phục không ngừng, có thể nói, cái này hoàn toàn là để hắn mở rộng tầm mắt. Đạt được Lý Thất Dạ chỉ điểm đằng sau, Bất Ước Hòa Thượng cũng chậm chậm đụng chạm đến pho tượng này ảo diệu, cái này như Lý Thất Dạ nói như vậy, đây là một kiện binh khí, mà lại đây là một kiện độc nhất vô nhị binh khí. Uy lực của nó lớn nhỏ, không phải dùng thông thường để cân nhắc. Về phần Trầm Long Quân chủ tướng, nhìn thấy một màn này, hắn không khỏi biến sắc, vô ý thức lui về sau một bước. Hắn cũng không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế, hắn đối với mình đội ngũ là lòng tin 10 phần. Có thể nói, bọn hắn chi thiết kỵ này chính là thân kinh bách chiến, đừng nói là đối mặt một cái vương giả bá thể tiểu bối, liền xem như đối mặt một cái vạn tượng thần khu cường giả, cũng không thể một chiêu bị thua. Nhưng là, bây giờ tại Lý Thất Dạ trong tay, toàn bộ tiên phong vậy mà một quyền đều không có tiếp được, toàn bộ tiên phong bị Lý Thất Dạ một quyền vỡ nát. Cái này khiến Trầm Long Quân chủ tướng cũng không khỏi hít thở không thông một chút, không khỏi nhìn về phía tượng đồng khổng lồ, muốn nhìn được một chút đầu mối, nhưng là, mặc kệ hắn thế nào đi nhìn, vậy cũng là không có khả năng nhìn ra bất kỳ đầu mối nào tới. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã chậm rãi đi vào Ôi Hạng, nghe được keng, keng, keng, thanh âm vang lên, Trầm Long Quân tất cả tướng sĩ đều là binh khí ra khỏi vỏ. Rét lạnh sát khí duệ phong trực chỉ Lý Thất Dạ. Người nào ngăn ta, chết. Lý Thất Dạ chậm rãi đi vào Ôi Hạng, thần thái tự nhiên, hời hợt, nói ra, hôm nay, nơi này băng diệt. Lời nói này đến như vậy tùy ý, là như vậy phong khinh vân đạm, lại làm cho tất cả mọi người ở đây không khỏi vì đó hít thở không thông một chút. Ở thời điểm này, không có người nào dám lại chế giễu Lý Thất Dạ khẩu xuất cùng ngôn. Đây là vật gì? Tại trong phủ Thái Tể, lập tức có lão tổ trầm giọng nói ra. Nhưng là, coi như bọn hắn Trương gia lão tổ bao quát Thái Tể bản nhân, kiến thức uyên bác, đều nhìn không ra tượng đồng to lớn này là cái gì, mặc hắn bọn họ thấy thế nào đều không thể nhìn ra là thế nào ảo diệu. Thứ này một mực bày ở Như Ý Phường đình viện, không gặp Như Ý Phường di động qua. Cũng có một vị lão tổ chậm chậm nói. Trên thực tế, bọn hắn rất nhiều người đều không biết đi qua Như Ý Phường bao nhiêu lần, tất cả mọi người không biết gặp qua pho tượng này bao nhiêu lần, nhưng là, ai cũng không có đi chú ý tới nó. Mọi người chẳng qua là đem pho tượng này coi như một kiện vật phẩm trang sức mà thôi. Tại Lý Thất Dạ từng bước một đi tới thời điểm, vốn là canh giữ ở Ôi Hạng Trầm Long Quân cũng không khỏi chậm rãi lui lại, bọn hắn chờ đợi mệnh lệnh, sẽ không tùy tiện đối với Lý Thất Dạ phát động công kích. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trung Phong, lên lô. Gặp Lý Thất Dạ chậm rãi đi vào Ôi Hạng, chủ tướng quát lên. Theo chủ tướng ra lệnh một tiếng, Trung Phong đập ra, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ vây quanh. Nghe được keng keng keng thanh âm vang lên, trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ cường giả đem Lý Thất Dạ vây chật như nêm cối. Lên! Theo có tướng sĩ hét lớn một tiếng, chân đạp thất tinh, tay ủi hồng lô, cầm chân ngôn, rơi cổ triện, bàng bạc hỗn độn chân khí phun ra ngoài, thao thao bất tuyệt. Theo đạo văn hiển hiện thời điểm, ôm hồng lô tướng sĩ mệnh cung mở ra, tại trong oanh một tiếng, trong sinh mệnh hồng lô sinh mệnh chân hỏa đổ xuống mà ra, trong nháy mắt, liệt diễm ngập trời. Nghe được keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, như hồng trung một dạng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp tất cả tướng sĩ chỗ ôm hồng lô đều dâng lên phủ văn, trong một chớp mắt tạo thành một cái cự đại không gì sánh được liệt diễm chi lô. Tại thời khắc này, bây giờ tại tất cả mọi người trước mắt không còn là hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ, mà là một cái cự đại không gì sánh được liệt diễm cự lô. Khi như thế một cái cự đại không gì sánh được liệt diễm cự lô xuất hiện thời điểm, đáng sợ không gì sánh được sóng nhiệt đánh thẳng tới, như kinh đào hải lãng một dạng chụp về phía tất cả mọi người. Đáng sợ như vậy sóng nhiệt đập vào mặt thời điểm, lập tức để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhao nhao lui lại, tất cả mọi người cảm giác, còn như vậy nhiệt độ cao xuống dưới, đừng nói là bọn hắn, chỉ sợ toàn bộ OI hạng đều sẽ bị liệt diễm này chỗ đốt cháy đứng lên. Tại bồng dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp liệt diễm cự lô trong nháy mắt dâng trào ra ngập trời liệt diễm, giống như núi lửa bộc phát một dạng. Mọi người phóng nhãn nhìn lại, liệt diễm cự lô tựa như là một ngọn núi lửa, miệng lò chính là miệng núi lửa, tại trong lò, chính là mãnh liệt không chỉ nham tương, tựa như lúc nào cũng có khả năng dâng trào đi ra, trong nháy mắt đem toàn bộ OI hạng hủy diệt. Lúc có như vậy một giọt liệt diễm nham tương rơi xuống nước tại đất thời điểm, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, ở trong chớp mắt bị đốt cháy ra một cái cháy đến trong động. Nhìn thấy dạng này hung mãnh liệt diễm cự lô, không ít người đều run rẩy một chút, đừng bảo là liệt diễm cự lô này oanh kích mà đến rồi, chính mình rơi vào trong liệt diễm cự lô này, chỉ sợ trong nháy mắt đều sẽ bị luộc thành tương, lập tức hóa thành nham tương một bộ phận, dấu vết gì cũng sẽ không lưu lại. Giết! Tại một tiếng giống to phía dưới, liệt diễm cự lô miệng lò đã nhắm chuẩn Lý Thất Dạ, theo oanh một tiếng vang thật lớn, liệt diễm ngập trời, đáng sợ không gì sánh được liệt diễm bao vây lấy nham tương trong nháy mắt đánh về phía Lý Thất Dạ, muốn trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ hủy diệt. Tại liệt diễm cùng nham tương đáng sợ này oanh tới thời điểm, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, xung quanh không ít phòng ốc lâu vũ đều lập tức bị đáng sợ nhiệt độ cao rực nướng thành than cốc. Đây là muốn trở thành thịt nướng đi, không, hẳn là sẽ bị lập tức bốc hơi. Nhìn thấy đáng sợ như vậy liệt diễm nham tương oanh tới thời điểm, không ít người run rẩy một chút, nghẹn ngào kêu to. Liền ngay trong chớp mắt này, khi liệt diễm nham tương muốn oanh đến Lý Thất Dạ trên người thời điểm, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, Lý Thất Dạ sau lưng toàn bộ đồng nhân lập tức tách rời, trong một chớp mắt tách ra vô số phiến đồng phiến, cũng liền tại trong nháy mắt này, tách rời thành ngàn vạn phiến đồng phiến lập tức bao trùm tại Lý Thất Dạ trên thân, trong nháy mắt, Lý Thất Dạ cả người bị vô số đồng phiến bao vây lấy. Theo keng, keng, keng kêu khẽ thanh âm vang lên thời điểm, tất cả bao khỏa trên người Lý Thất Dạ đồng phiến lập tức liền thích ứng Lý Thất Dạ thân thể. Tại thời khắc này, đồng nhân khổng lồ này đã biến mất, hóa thành một thân áo giáp xuyên tại Lý Thất Dạ trên thân. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, đáng sợ không gì sánh được liệt diễm nham tương nặng nề mà đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, dạng này hung mãnh đáng sợ liệt diễm nham tương có thể trong nháy mắt đem 10 tòa 8 tòa sơn phong san bằng. Nhưng là oanh trên người Lý Thất Dạ thời điểm, lại bị Lý Thất Dạ trên người đồng giáp ngăn trở, không chút nào tổn hại, thậm chí ngay cả một chút vết tích đều không có. Tại thời khắc này, tất cả mọi người ngây ngốc một chút, liền xem như Trầm Long Quân chính bọn hắn đều choáng váng một chút, bởi vì bọn hắn cũng không có nghĩ đến kết quả như vậy. Bọn hắn không phải lần đầu tiên sử dụng Hồng Lô, thậm chí bọn hắn đã từng lấy một chiêu này trong nháy mắt hủy diệt 10 vạn đại quân, nhưng mà, hôm nay bọn hắn dốc hết toàn lực, cường đại một kích, oanh trên người Lý Thất Dạ thời điểm, Lý Thất Dạ không chút nào tổn hại. Đương nhiên, ai nấy đều thấy được, đây không phải Lý Thất Dạ cường đại, mà là trên người hắn một thân áo giáp này cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Đây là thứ quỷ gì? Nhìn xem Lý Thất Dạ toàn thân bị đồng giáp bao vây lấy, mà đồng nhân khổng lồ đã biến mất không thấy, có người không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi. Quá yếu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng quơ quơ lồng ngực, tựa như là phủi nhẹ bụi bặm một dạng, tựa hồ Trầm Long Quân vừa rồi hung mãnh một kích, ngay cả cho hắn gãi ngứa ngứa đều không đủ. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tới phiên ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười, vừa dứt lời xong, bồng một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ toàn thân áo giáp dâng trào ra ly tử lam diễm. Oanh một tiếng vang thật lớn, đáng sợ ly tử lam diễm trong nháy mắt phun ra ngoài, lập tức lẫn nhau quấn giao, hóa thành khủng bố vô địch mạch xung, tại tiếng vang phía dưới, mạch xung thẳng oanh mà ra, sáng chói chói mắt, trong nháy mắt để cho người ta đều thấy không rõ lắm. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, đáng sợ mạch xung trong nháy mắt đánh xuyên Trầm Long Quân Hồng Lô, tại mạch xung rội rửa phía dưới, tư, tư, tư thanh âm vang lên, toàn bộ liệt diễm cự lô trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, khi liệt diễm cự lô hóa thành cho tàn thời điểm, Trầm Long Quân toàn bộ trung phong, hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ cũng lập tức hóa thành cho tàn, tại trước khi chết, bọn hắn đều hét thảm một tiếng. Đáng tiếc, bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ có thể kêu thảm mà thôi, ngay cả ngăn cản cũng không kịp, chớ nói chi là phản kháng. Mạch xung oanh qua, bọn hắn lập tức tan thành mây khói. Nhìn xem toàn bộ hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ lập tức tan thành mây khói, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó một giật mình, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Quá bất hợp lý đi. Nhìn thấy mạch xung oanh qua, một người đều không thể sống sót, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả đánh run một cái, dạng này mạch xung, vậy không khỏi cũng quá bá đạo đi.

chớ nói chi là hậu kỳ đến đỡ tam hoàng tử kế hoạch, căn bản là không có cơ hội đi áp dụng, kế hoạch của bọn hắn triệt để chết từ trong trứng nước. Bọn hắn Trương gia cùng Lý gia thật vất vả mới đến đây một lần liên thủ, vốn là một tay che trời, tả hữu kim sử vương triều, hiện tại trên đường giết ra một cái Lý thất dạ, đem vạn sự như ý tính toán đều đập. Tiểu bối, ngươi bây giờ thối lui còn kịp. Lúc này thái tể sau lưng thái tể tam lão một trong trầm giọng nói ra, ta Trương gia xưa nay đại nhân có đại lượng, chuyện hôm nay, không tính toán với ngươi, ngươi mau lui đi. Thái tể tam lão một trong mà nói, lập tức để rất nhiều đứng ngoài quan sát tu sĩ cường giả nghe được đằng sau, vậy cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mặc dù thái tể tam lão lời nói này rất khá nghe, nghe cũng là rất cường thế, cũng rất giống bọn hắn Trương gia rất có phong độ, rất có độ lượng một dạng. Trên thực tế, ai cũng nghe được, Trương gia nhận sợ hãi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trương gia lúc nào rộng lượng qua, lúc nào lòng dạ từ bi qua. Cái này căn bản liền chuyện không hề có, làm cầm giữ kim sử vương triều quan văn quyền hành thế gia, Trương gia cho tới nay đều là sát phạt quyết đoán, không biết chém giết qua bao nhiêu địch nhân, không biết diệt qua bao nhiêu thế gia. Hiện tại thái tể tam lão lời nói, nghe là như vậy rộng lượng khẳng khái, tựa hồ thật sự có hải nạp bách xuyên khí độ đồng dạng. Bất quá, người ở chỗ này cũng đều không phải người ngu, mọi người cũng đều có thể nghe hiểu được thái tể tam lão lời này ý tứ. Cái này đơn giản là Trương gia cho mình xuống thang mà thôi, lấy lời xã giao hướng Lý thất dạ nhận sợ hãi. Gặp Trương gia nhận sợ hãi, ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Lý thất dạ. Hiện tại Lý thất dạ đến đây dừng tay, lúc này rút lui, như vậy hắn cũng là bên thắng lớn nhất, cũng là lớn nhất người thắng. Không có người sẽ cho rằng Lý thất dạ nhận sợ hãi, hoặc là không dám đi cùng Trương gia, Lý gia là địch. Trong lúc vất tay, diệt Trầm Long quân, Kim Giáp quân, đạp vỡ phủ thái tể, có thể nói, Lý thất dạ chiến tích, đó đã có thể khinh thường toàn bộ Nam Tây Hoàng, phóng nhãn Phật Đà Thánh Địa, chỉ sợ khó mà tìm đạt được so với hắn có huy hoàng hơn chiến tích người. Thấy tốt thì lấy đi. Gặp thái tể tam lão đều nhận sợ hãi, có cường giả không khỏi nói thầm. Tại thời khắc này, tại không ít có cao kiến người xem ra, giờ này khắc này, Lý thất dạ thấy tốt thì lấy, cho thái tể. Thái úy một cái xuống thang, đó không thể nghi ngờ là cử chỉ sáng suốt, đây càng là xác định Lý thất dạ tại Phật Đà Thánh Địa, kim sử vương triều địa vị. Giết người bất quá đầu chạm đất, cũng có đại giáo lão tổ nhẹ nhàng nói ra, dạng này không thể nghi ngờ là kết cục tốt nhất, coi như không vì địch nhân cân nhắc, cũng nên vì chính mình suy tính một chút, chó cùng rứt dậu, mà Trương gia, Lý gia cũng không phải một đầu ác khuyển, mà là một đầu cự long, một khi đem bọn hắn bách gấp, chỉ sợ hậu quả không thể tưởng tượng. Đại giáo lão tổ thuyết pháp, vậy cũng không phải là không có đạo lý, dù sao Trương gia, Lý gia là cái cổ lão thế gia, bọn hắn tại Phật Đà Thánh cắm rễ có trăm ngàn vạn năm lâu, càng là đời đời kiếp kiếp nắm giữ lấy kim sử vương triều đại quyền, nội tình cực kỳ thâm hậu, cũng là thâm căn cố đế. Nếu quả như thật đem Trương gia, Lý gia bách gấp, nói không chừng không có kết cục tốt, coi như hôm nay đạp bằng phủ thái tể, phủ thái úy, nhưng là, ngày khác Trương gia, Lý gia tất nhiên sẽ trả thù người, bọn hắn tổ địa thực lực càng thêm cường đại, đặc biệt là Trương gia, Lý gia tổ địa lão tổ, liền xem như kim sử vương triều, đó cũng là kiêng kỵ ba phần. Nếu như biết tiến thối, vậy thì không phải là Lý thất dạ. Nhưng, có lão tu sĩ cho tới nay đều chú ý tới Lý thất dạ, lắc đầu, nói ra, Lý thất dạ tuyệt đối không phải loại người bỏ dở nửa chừng này. Ngay tại tất cả mọi người đang suy đoán thời điểm, một chút tu sĩ cường giả thấp giọng nghị luận thời điểm. Lý thất dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, cười mỉm nói ra, không cùng ta so đo. Lời nói này đến so hát đến còn tốt nghe, đáng tiếc, hiện tại có tư cách nói loại lời này không phải là các ngươi, mà là ta, tha không tha thứ các ngươi, là nhìn ta tâm tình, mà không phải các ngươi không tính toán với ta. Lời nói này đi ra, đó là 10 phần khó nghe, lập tức liền đem thái tể tam lão tấm màn che đều cho giật xuống tới, lập tức đem thái tể tam lão lời xã giao cho đâm xuyên, cái này lập tức để thái tể tam lão sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ở thời điểm này, bọn hắn là đâm lao phải theo lao, nếu như nói nghênh chiến nha, Lý thất dạ người mặc như thế một thân thần giáp, bọn hắn cũng không có nắm chắc, còn không có gì thượng sách đến công phá Lý thất dạ trên người áo giáp. Nếu như không nghênh chiến, quay người mà chạy, đây cũng không phải là nói không thể, nhưng là, nếu như bọn hắn Trương gia thật là làm như vậy, vậy tất sẽ để bọn hắn Trương gia mặt mũi quét rác, quyền uy không còn sót lại chút gì, cái này khiến bọn hắn Trương gia về sau thế nào trưởng ngự kim sử vương triều bách quan, như thế nào hiệu lệnh thiên hạ. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người đối bọn hắn Trương gia quyền uy khởi xướng khiêu chiến, đặc biệt là kim sử vương triều nội bộ, không biết có bao nhiêu người, bao nhiêu thế lực cũng sớm đã giỏng ngó trong tay bọn họ quyền thế. Đáng tiếc, hiện tại các ngươi muốn nhận sợ hãi, vậy đã muộn. Lý thất dạ nở nụ cười, ung dung nói ra, trước đó, ta đã cho các ngươi qua cơ hội, đáng tiếc, chính các ngươi không nắm chắc được, hôm nay, ta hẳn là săn bằng phủ thái tể, đồ diệt phủ thái tể. Lý Thất Dạ lời nói này đến 10 phần nhàn nhã, 10 phần tự tại, nhưng là, lời này nghe vào rất nhiều người trong tai, đó là máu me đầm đìa, để cho người ta trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Vào lúc này, không ít người cũng vì đó nhìn nhau một chút, trước đó Lý Thất Dạ đích thật là đã cho thái tể, thái uy cơ hội, đáng tiếc, vào lúc đó, lại có ai sẽ đem Lý Thất Dạ lời nói coi như một chuyện đâu, thậm chí rất nhiều người đều coi là, Lý Thất Dạ không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến Trương gia, Lý gia, đó là tự tìm đường chết. Tốt, ra tay đi. Lý Thất Dạ vỗ vỗ trên người áo giáp, hời hợt nói ra, hy vọng các ngươi có thể trong tay ta chống qua một hai chiêu. Lời này vừa ra, lập tức để cho người ta vì đó ngạt thở, không chỉ là nơi xa quan sát tu sĩ cường giả, chính là thái tể tam lão cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Đặc biệt là Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phủi nhẹ bụi bặm động tác, càng làm cho người có chút không thở nổi. Vào giờ phút này, toàn bộ phủ thái tể, phủ thái úy, ở trong mắt Lý Thất Dạ tựa hồ như là bụi bặm đồng dạng, hắn chỉ cần nhẹ nhàng phủi nhẹ liền có thể. Lời như vậy, động tác như vậy, ở bất luận kẻ nào xem ra, vậy cũng là phách lối, bá đạo đến rối tinh rối mù. Lý Thất Dạ chính là Lý Thất Dạ, ta đoán đúng đi. Tại lời mới vừa nói, tu sĩ cũng không khỏi âm thầm hướng Lý Thất Dạ, thụ một cái ngón tay cái. Các tu sĩ cường giả khác cũng không khỏi ngừng thở, nhìn chăm chăm Lý Thất Dạ cùng thái tể tam lão, mọi người đều biết, bão tố muốn tới. Một trận ác chiến muốn tới. Có cường giả không khỏi lầm bầm nói ra, nói không chừng sẽ thiên băng địa liệt. Ác chiến. Có đại giáo lão tổ nhìn xem Lý Thất Dạ, nhìn chăm chăm Lý Thất Dạ trên người một thân áo giáp, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta không cho rằng như vậy, Lý Thất Dạ một thân thần giáp tại thân, chỉ sợ không có sẽ ác chiến. Ác chiến, vậy chỉ là đối với phủ thái tể, phủ thái úy mà nói đi. Về phần Lý Thất Dạ, chỉ sợ là hời hợt sự tình, nói không chừng trong lúc phất tay liền băng diệt phủ thái tể, phủ thái úy. Trên thực tế, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trên người áo giáp đâu, cường đại như thế vô địch áo giáp khoác lên người, nói không chừng Lý Thất Dạ diệt phủ thái tể, phủ thái úy, vậy cũng chẳng qua là trong lúc phất tay sự tình. Tốt, tốt, tốt. Thái tể tam lão còn chưa mở lời, thái tể liền giận quá mà cười, nghiêm nghị nói ra, họ Lý, hôm nay chúng ta không chết không thôi. Bản tọa thề muốn chém đầu lâu của ngươi, lấy tế con ta trên trời có linh thiêng. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói ra, bất quá, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường, đưa ngươi xuống dưới bồi bồi con của ngươi, phụ tử các ngươi hai cùng lên đường, trên hoàng tuyển lộ cũng không cô độc. Lời này đem thái tể tức giận đến run rẩy, sắc mặt đỏ lên, hai mắt phun ra nộ diễm, con của hắn chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay, hắn là hận không thể đào Lý Thất Dạ ra, uống Lý Thất Dạ máu, hiện tại Lý Thất Dạ lại còn dám như thế nói khoác mà không biết ngượng. Động thủ. Tại thái tể cuồng nộ thời điểm, sau lưng thái tể tam lão quát khẽ một tiếng. Tốt. Thái tể phản ứng cực tốc, ngăn chặn trong nội tâm lửa giận, quát chói tai một tiếng, tay nâng quá quyết, phía sau hắn thái tể tam lão cũng là tay nâng quá quyết, chân ngôn phun ra, pháp ấn hiển hiện. Oanh một tiếng vang thật lớn, tại thái tể cùng tam lão liên thủ trong nháy mắt, đáng sợ hỗn độn chân khí oanh thiên mà lên, trong chớp mắt này, lực lượng cường đại tàn phá bừa bãi lấy thiên địa, giống như kinh khủng phong bạo muốn tới một dạng. Trong chớp mắt này, toàn bộ không gian giống như bị thái tể cùng tam lão nhiếp tại trong tay đồng dạng, oanh, oanh, oanh toàn bộ thiên địa lay động không ngừng, không gian trong nháy mắt này bắt đầu hòa tan một dạng. Đây là thế nào? Tại thời khắc này, không ít tu sĩ cường giả trong nháy mắt cảm nhận được chính mình như, cùng chỗ thân tại vũng bùn một dạng, động tác của mình, cử chỉ đều lập tức chậm trễ xuống tới, giống như có nặng nề vô cùng đồ vật lập tức đặt ở trên người mình, để cho mình trong nháy mắt thân phụ ngàn vạn ngọn núi đồng dạng. Không gian này hòa tan. Trong chớp mắt này, có đại giáo lão tổ kịp phản ứng, hãi nhiên, lập tức lui lại, thối lui ra khỏi lực lượng liên lụy phạm vi, để miễn cho bị tai bay vạ gió. Mặt khác xem náo nhiệt tu sĩ cường giả đều nhao nhao lui lại, nhưng là, tại không gian chê ép phía dưới, tất cả tu sĩ cường giả đều cảm giác được chính mình rút lui khó khăn, cái này không biết đem bao nhiêu tu sĩ cường giả dọa đến hãi hùng khiếp vía. Đây là công pháp gì? Cảm nhận được không gian bị hòa tan một dạng, có cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trương gia bí mật bất truyền. Không gian phong bạo. Nhìn xem thái tể cùng tam lão sau lưng hào quang sáng chói kia, toàn bộ không gian giống như bị thái tể cùng tam lão nhấp nơi tay trong lòng bàn tay một dạng, không ít người hít một hơi lãnh khí. Đây là Trương gia một đại sát chiêu một trong, không chỉ có là uy lực tuyệt luân, mà lại cũng là phạm vi lớn sát thương. Có một vị thế gia nguyên lão biết một chiêu này, trong nội tâm vì đó chấn động, nói ra, từng có lão tổ Trương gia xuất thủ, tế ra một chiêu này không gian phong bạo, trong nháy mắt hủy diệt một cái gia tộc, một chiêu này quá chấn đạo.

Cuối cùng, Thái Tể cùng Thái Úy đều nhìn nhau một chút, nặng nề mà nhẹ gật đầu, không hề nghi ngờ, lúc về phần này, bọn hắn cũng đều không thèm đếm xỉa, bọn hắn chuẩn bị cuối cùng buông tay đánh cược một lần, lẫn nhau cũng đều chuẩn bị xong. Nếu là như vậy, vậy liền không chết không thôi đi. Thái Úy quát chói tai một tiếng. Không chết không thôi, Thái Tể cũng một tiếng quát khẽ. Không chết không thôi. Ở thời điểm này, bất luận là Trương gia hay là Lý gia đệ tử, đều là cùng kêu lên giống to, gầm rú thanh âm vang vọng toàn bộ đế thành, có kinh thiên động địa chi thế. Thật sự có đòn sát thủ. Nhìn thấy Trương gia, Lý gia đệ tử lúc này đều là chiến ý dâng cao, có người không khỏi nói ra. Bắt đầu. Cùng này tại lúc, Thái Úy, Thái Tể đồng thời quát chói tai một tiếng. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, chỉ gặp Trương gia, Lý gia đồng thời vọt lên vô cùng mãnh liệt quang mang. Hai đạo quang trụ đồng thời từ dưới đất vọt ra. Mọi người còn không có lấy lại tinh thần đây là chuyện gì xảy ra thời điểm. Nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ở thời điểm này, chỉ gặp trong phủ Thái Úy, phủ Thái Tể đồng thời từ dưới đất dâng lên một tòa thần miếu. Hai tòa thần miếu này chính là đạo văn chìm nổi, vô số quang mang vườn quanh, tựa như là một đầu lại một đầu vô thượng đại đạo vườn quanh một dạng. Đây là vật gì? Nhìn thấy phủ Thái Tể, phủ Thái Úy dưới mặt đất đột nhiên toát ra hai tòa thần miếu. Đem rất nhiều người đều giật mình kêu lên. Oanh, oanh, oanh. Ở thời điểm này, toàn bộ đô thành đều lay động, giống như phía dưới mặt đất có cái gì muốn xuất hiện một dạng. Ngay một khắc này, nghe được oanh tiếng vang, tại đế thành bốn phương tám hướng lúc đầu mỗi cái phương vị đều có một cái tháp cao, hết thảy có tám tòa tháp cao, hiện tại tám tòa tháp cao này trong nháy mắt dâng trào ra vô cùng vô tận quang mang, tám đạo quang mang cùng hai tòa thần miếu quang mang là xa xa hô ứng. Tại đế thành tám tòa tháp cao, đột nhiên cùng phủ Thái Úy, phủ Thái Tể xuất hiện hai tòa thần miếu hô ứng lẫn nhau, cái này khiến tất cả mọi người không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Đây không phải là tháp quan sát sao? Có xuất thân từ đế thành tu sĩ nhìn thấy tám tòa tháp cao này, cùng thần miếu hô ứng lẫn nhau, không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Bởi vì tại trong trí nhớ của bọn hắn, đế thành tám tòa tháp cao này vẫn luôn tồn tại, mà lại cho tới nay, tám tòa tháp cao này đều không có chỗ ích lợi gì. Có người nói là thời gian chiến tranh quan sát địch tỉnh tháp cao, cũng có người nói, chỉ là ngắm cảnh tháp cao, tóm lại, liên quan tới tám tòa tháp cao này, tại đế thành là mọi thuyết đều có, mọi người cũng không biết tám tòa tháp cao này cụ thể là làm cái gì. Thiện tai, muốn bắt đầu. Bất Ước Hòa Thượng nhìn thấy một màn này, hợp thành chữ thập, tuyên một cái Phật hiệu. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại rất nhiều người kỳ quái sau đó phải chuyện gì phát sinh thời điểm, từ trong phủ Thái Tể, phủ Thái Úy. Đột nhiên toát ra hai tòa thần miếu đột nhiên dâng trào ra thao thao bất tuyệt quang mang đột nhiên phun ra ngoài, hai tòa thần tọa giống như là to lớn vô cùng tuyển nhãn một dạng, phun lên tới quang tuyển cũng có trăm ngàn trượng độ cao, thật sự là quá tráng lệ. Vô cùng vô tận quang mang phun ra ngoài, rộng lượng đại đạo phù văn cũng theo đó phun ra ngoài, tựa hồ là đại đạo chi nguyên phun ra lực lượng đại đạo của chính mình một dạng. Tại thời khắc này, đế thành tám tòa tháp cao vậy mà vang lên cảnh báo thanh âm, keng, keng, keng. Từng đợt gấp rút không gì sánh được cảnh báo thanh âm, trong một chớp mắt vang vọng toàn bộ đế thành. Tại thời khắc này, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm bên tai không dứt, cả người đế thành đều lay động, giống như có địa ngưu xoay người một dạng. Trong chớp mắt này, toàn bộ đế thành bầu không khí cũng không khỏi khẩn trương lên, tựa hồ đang giờ khắc này cả người tổ thành, đều lúc vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái một dạng. Keng, keng, keng. Cùng lúc đó, ba tiếng kéo dài mà hùng hậu không gì sánh được tiếng hồng trung vang lên. Khi ba tiếng hồng trung kéo dài hùng hậu này vang lên thời điểm, tựa hồ là gõ toàn bộ đế thành, cũng là gõ toàn bộ Kim Sử Vương Triều, thậm chí là gõ toàn bộ Phật Đà Thánh Địa. Mà lại, ba tiếng hồng trung kéo dài hùng hậu không gì sánh được này là, phân biệt từ khác nhau ba cái vị trí truyền tới. Một tiếng là trên bầu trời Phật Đế Thành, cũng chính là Phật Đế Bản Bộ truyền tới, một tiếng là từ đế thành bên ngoài hiệu khu trú quân doanh địa truyền tới, cuối cùng một tiếng là từ rất xa xôi Cổ Dương Quốc truyền tới. Cứ việc ba tiếng hồng trung này là từ ba người địa phương khác nhau truyền tới, mà lại vị trí xa gần không giống với, nhưng là, ba tiếng hồng trung lại chuẩn xác vô cùng truyền tống đến trong tai mỗi một người. Võ Điện, Thiết Doanh, Tổ Miếu, Kim Sử Vương Triều Tam Đại Vương Bài đều tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái sao? Vừa nghe đến thanh âm này vang lên thời điểm, không biết đem bao nhiêu tu sĩ cường giả giật mình kêu lên, đặc biệt là biết ba tiếng hồng trung này ý nghĩa cường giả thế hệ trước, càng là hít một hơi lãnh khí. Là cảnh nhung trạng thái. Một người từng tại Kim Sử Vương Triều nhậm chức, cũng không khỏi biến sắc, lầm bầm nói ra, thoáng một cái, phiền phức liền lớn, Tam Đại Vương Bài đều đã bị kinh động, lần này thật là phiền phức lớn, Kim Sử Vương Triều đều bị cuốn tiến vào. Không ít đại giáo cường giả, thế gia nguyên lão cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. mọi người nói tới phiền phức, cái này không chỉ là chỉ Lý Thất Dạ, cũng là chỉ Thái Tể, Thái Úy bọn hắn. Kim Sử Vương Triều có thể thay Thánh Sơn Thủy trị Phật Đà Thánh Địa, đương nhiên là có nó cường đại vô địch thực lực. Kim Sử Vương Triều hôm nay thực lực mặc dù đã không bằng đỉnh phong thời điểm, nhưng là, vẫn là để Lý gia, Trương gia dạng này cổ lão đại thế gia cúi đầu xưng thần. Kim Sử Vương Triều có thể thủy trị Phật Đà Thánh Địa, ngoại trừ đạt được Thánh Sơn cùng các đại bộ chỗ thừa nhận bên ngoài, đồng thời trong tay bọn họ thực lực cũng là cực kỳ trọng yếu. Kim Sử Vương Triều trong tay có được 3 tấm vương bài, theo thứ tự là Võ Điện, Thiết Doanh, Tổ Miếu. Tam đại vương bài này là Kim Sử Vương Triều có thể một mực nắm giữ Phật Đà Thánh Địa quyền hành căn cơ, cũng là Kim Sử Vương Triều có thể sừng sững không ngã lực lượng. Ngày thường mà nói, Kim Sử Vương Triều tuyệt đối không có khả năng đánh ra 3 tấm vương bài này. Nếu như Kim Sử Vương Triều đánh ra 3 tấm vương bài này, vậy liền mang ý nghĩa Kim Sử Vương Triều xuất hiện nguy cơ. Hiện tại Kim Sử Vương Triều 3 tấm vương bài đều tiến nhập cảnh nhung chuẩn bị chiến đấu trạng thái, này làm sao không đem mọi người giật mình kêu lên nữa nha. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại tất cả mọi người giật mình thời điểm, đế thành trên 8 tòa tháp cao quang mang trong nháy mắt dâng trào, xuất tại trên 2 tòa thần miếu, trong chớp mắt này tạo thành một cái cự đại phòng bích, toàn bộ đế thành đều bị phòng tường to lớn vô cùng này chỗ chiếu sáng. Nghe đồn là thật, đây chính là Phật đế bản bộ một đạo khác phòng ngự. Nhìn thấy toàn bộ Phật đế bản bộ bị phòng bích bao phủ, không ít người đều nhao nhao ngẩng đầu, nhìn xem một màn lộng lẫy không gì sánh được này. Trong phủ đại tể, phủ thái úy đích thật là có dấu lấy Kim Sử Vương Triều một đạo phòng tuyến khác nha. Không ít tuổi trẻ tu sĩ cường giả nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Phủ thái úy cùng phủ thái tể đều là Kim Sử Vương Triều sản nghiệp, chính là Kim Sử Vương Triều ban cho thái úy, thái tể chỗ ở, trước đó, sớm đã có truyền ngôn nói. Phủ thái úy cùng phủ thái tể ẩn sâu Kim Sử Vương Triều một đạo phòng tuyến khác, rất nhiều người còn chưa tin, cho rằng vậy chỉ bất quá là đầu đường cuối ngõ đề tài câu chuyện mà thôi. Hôm nay tận mắt thấy, đây cũng là thật to ra ngoài rất nhiều người dự kiến. Đây là mở ra toàn bộ Phật đế bản bộ phòng tuyến nha, nếu không thể giết chết Lý Thất Dạ, Lý gia cùng Trương gia, chỉ sợ là phiền phức lớn rồi. Có thế gia lão tổ nhìn thấy toàn bộ phòng tuyến đều mở ra, ngay cả tam đại vương bài đều kinh động, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây chính là khảo nghiệm Lý gia, Trương gia thực lực thời điểm. Cũng có tại Kim Sử Vương Triều nhậm chức cường giả không khỏi nói thầm một tiếng. Cái này mấy đời người đến, Lý gia, Trương gia đều một mực hướng Võ Điện, Thiết Doanh thẩm thấu, đều đã an bài không ít bọn hắn tử đệ, cũng không biết có thể hay không chịu đựng sóng to gió lớn. Còn có đại giáo lão tổ trầm giọng nói. Hôm nay, thái úy, thái tể thật là không thèm đếm xỉa, vì giết chết Lý Thất Dạ, bọn hắn vậy mà khởi động Kim Sử Vương Triều phòng tuyến. Phải biết, phòng tuyến này ngày bình thường căn bản cũng không có thể bị mở ra, trừ phi là tại thời gian chiến tranh, mà lại là Phật đế bản bộ nguy cơ sớm tối thời điểm. Dưới tình huống bình thường, dạng này một đầu phòng tuyến bị mở ra, vậy nhất định phải là đạt được Kim Sử Vương Triều Hoàng đế phê chuẩn. Hiện tại, Thái úy cùng Thái tể vậy mà tự tiện làm chủ, mở ra đạo phòng tuyến này. Mà đạo phòng tuyến này vừa mở ra, liền sẽ kinh động Kim Sử Vương Triều Tam Đại Vương Bài, này sẽ khiến cho Kim Sử Vương Triều Tam Đại Vương Bài đều lúc vào cảnh nhung chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Đương nhiên, ngoại trừ tổ miếu bên ngoài, thái úy, thái tể hay là có lòng tin trấn an Võ Điện cùng Thiết Doanh. Dù sao, mấy thời đại này đến nay, bọn hắn Lý gia, Trương gia đều một mực hướng Võ Điện, Thiết Doanh thẩm thấu, an bài không ít nhân mã của bọn hắn. Bất kể nói như thế nào, thái tể cùng thái úy đều biết, đây là cử chỉ 10 phần mạo hiểm, một khi mở ra đạo phòng tuyến này, chính là đem toàn bộ Kim Sử Vương Triều cuốn vào trong đó. Nếu như bọn hắn có thể lắng lại trận sóng gió này, như vậy, cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn Lý gia, Trương gia tương lai càng có thể vững vàng nắm chắc Kim Sử Vương Triều quyền hành, thậm chí là leo lên đỉnh phong. Nhưng, nếu như không thể lắng lại trận sóng gió này, chỉ sợ bọn họ hai đại thế gia đều sẽ có trước nay chưa có nguy hiểm, thậm chí sẽ bị Kim Sử Vương Triều chèn ép. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại tất cả mọi người giật mình Kim Sử Vương Triều đạo phòng tuyến này thời điểm, chỉ gặp hai tòa thần miếu tụ tập sức mạnh khủng bố và cường đại, trong nháy mắt đem mặc một thân áo giáp Lý Thất Dạ cự chi tại phòng tuyến bên ngoài, lập tức đem Lý Thất Dạ cho bắn ra ngoài. Thật cường đại nha. Nhìn thấy trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ bắn ra đi, cự tại phòng tuyến bên ngoài, cái này khiến bao nhiêu trong lòng người vì đó chấn động, cũng không khỏi chấn kinh. Trước đó, Lý Thất Dạ trên thân một thân áo giáp này uy lực, tất cả mọi người là rõ như ban ngày, dựa vào một thân áo giáp này, Lý Thất Dạ là đem phủ thái tể, phủ thái úy giết đến tè ra quần. Hai đại phủ đệ đều bị săn bằng, bây giờ lại bị đạo phòng tuyến này bắn ra, cái này có thể nghĩ, như thế một đạo phòng tuyến, đó là cường đại cỡ nào. Mặc dù nói, mặc một thân áo giáp Lý Thất Dạ là bình yên không khương, nhưng là, phòng tuyến đem Lý Thất Dạ bắn ra, cái này y nguyên để mọi người 10 phần chấn kinh. Oanh một tiếng vang thật lớn, khi toàn bộ phòng ngự cao cao xây lên đằng sau, phong tuyệt thiên địa, ngăn cách thập phương, để bất luận kẻ nào đều cũng không còn cách nào vượt qua đạo phòng tuyến này. Tại thời khắc này, hai tòa thần miếu phun ra ngoài đại đạo phù văn, tại hai đại trên không tòa phủ đệ ngưng tụ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một kiện to lớn vô cùng binh khí, đây là một thanh kim cương sử. Khi thanh này kim cương sử vừa xuất hiện thời điểm, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, dâng trào ra vô cùng vô tận đạo quân thiên diễm, oanh thiên mà lên đạo quân thiên diễm lập tức tàn phá bừa bãi lấy cửu thiên thập địa, chấn áp chư thiên thần ma. Khi như thế đáng sợ đạo quân thiên diễm thời điểm xuất hiện, đạo quân thần uy trong nháy mắt chấn áp tất cả mọi người. Tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, đều hai chân không khỏi run một cái. Đạo hạnh nông cạn tu sĩ cường giả trực tiếp té quỵ dưới đất, thật lâu không cách nào đứng lên. Kim cương sử, chẳng lẽ là kim sử đạo quân thanh kia kim cương sử sao? Nhìn thấy trên bầu trời treo cao lấy kim cương sử, thanh này bao nhiêu tu sĩ cường giả dọa đến hồn phi phách tán. Kim sử đạo quân, đây chính là Phật Đà Thánh Địa vô địch đạo quân. Truyền ngôn nói, kim sử đạo quân binh đạo vô địch, luyện tạo nên binh khí, đều là cường đại nhất binh khí, đặc biệt là hắn như vậy kim cương sử, càng là có người đem nó xếp vào trong thập đại đạo quân binh khí. Cho nên, hôm nay nhìn thấy trên bầu trời chỗ treo lấy kim cương sử, này làm sao không đem tất cả mọi người giật mình kêu lên. Chẳng lẽ nói, kim sử đạo quân thật đem chính mình kim cương sử để lại cho kim sử vương triều rồi. Đây chính là thế gian đứng đầu vô địch binh khí nha. Cũng có cường giả hãi nhiên kêu to. Kim sử vương triều một mực tự xưng kim sử đạo quân là bọn hắn lão tổ tông, thậm chí, bọn hắn đem chính mình trước kia gọi cổ dương, vương triều xưng hô đều cải thành kim sử vương triều. Nhiều khi, không ít tu sĩ cường giả đều cho rằng, kim sử vương triều đó là mạnh làm thân thích quan hệ mà thôi, kim sử đạo quân cũng không chào đón kim sử vương triều. Nhưng mà, hôm nay vậy mà gặp được kim sử đạo quân thanh kim sử kia, này làm sao không đem tất cả mọi người dọa sợ, chẳng lẽ kim sử đạo quân thật đem chính mình đứng đầu vô địch binh khí lưu lại? Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phục ma kim sử, được xưng là thập đại đạo quân trọng khí bảo một trong nha. Nhìn lên trên bầu trời kim sử, không biết có bao nhiêu người bị dọa đến kêu to một tiếng. Phục ma kim sử, đây chính là kim sử đạo quân luyện mạnh nhất bảo vật, lực lượng cường đại vô địch, áp đảo mặt khác đạo quân binh khí phía trên. Tại Phật Đà Thánh Địa, cũng có rất nhiều người ưa thích đem phục ma kim sử xưng là kim cương sử, nghe đồn ngay. Từ đầu kim sử đạo quân là vì bảo vật của mình đặt tên là kim cương sử, nhưng, về sau kim sử đạo quân mang theo sử nhập sinh mệnh cấm khu, đáng hung linh, đáng ác vật, nhất chiến kinh thiên hạ. Cho nên, tại thời đại kia, rất nhiều người cũng đều đem kim sử đạo quân thanh kim sử này, xưng là phục ma kim sử. Phục ma kim sử, đó là một thanh lực lượng cường đại vô địch binh khí, cũng là kim sử đạo quân luyện chế binh khí tác phẩm đỉnh cao, dù sao, kim sử đạo quân từng lấy luyện chú binh khí mà dương danh thiên hạ. Hắn thanh phục ma kim sử này cũng bị hậu nhân xếp vào thập đại đạo quân trọng bảo. Hôm nay, mọi người thấy một lần thanh phục ma kim sử này, này làm sao không đem tất cả mọi người sợ đến nhảy dựng lên đâu. Đây chính là chấn áp qua sinh mệnh cấm khu vô địch trọng bảo. Đó là cường đại cỡ nào, đó là kinh khủng cỡ nào. Hiện tại đế thành phòng tuyến mở ra, xuất hiện như thế một thanh phục ma kim sử chấn thủ Phật đế bản bộ. Đây là mang ý nghĩa kim sử vương triều đạo phòng tuyến này là cường đại cỡ nào, là như vậy kiên cố, khó trách cũng có người nói. Cái này sẽ là kim sử vương triều một đạo phòng tuyến cuối cùng, nếu như kim sử vương triều đế thành phòng ngự sụp đổ, cũng chỉ có thể dựa vào đạo phòng tuyến này đem địch nhân từ chối ở ngoài cửa. Không đúng, đây không phải là chân chính phục ma kim sử. Ngay tại tất cả mọi người không khỏi trở nên khiếp sợ thời điểm, có cường đại lão tổ cẩn thận quan sát thanh phục ma kim sử này, phát hiện đó cũng không phải chân chính phục ma kim sử, nói ra, đây chỉ là phục ma kim sử lưu lại đạo binh lạc ấn mà thôi. Chỉ sợ đây là do kim sử đạo quân tự tay lạc ấn. Có được phục ma kim sử bộ phận lực lượng. Bị vị đại giáo lão tổ này một chỉ tỉnh, tất cả mọi người nhao nhao từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ở thời điểm này cũng không khỏi nhao nhao cẩn thận đi quan sát lơ lửng trên bầu trời thanh phục ma kim sử này. Tại cẩn thận quan sát phía dưới, mọi người cái này cũng mới phát hiện, đó cũng không phải phục ma kim sử bản thân, cũng không phải là binh khí thực thể, chính như vị lão tổ này nói tới như vậy, đây chẳng qua là phục ma kim sử lạc ấn mà thôi, có được phục ma kim sử bộ phận lực lượng. Đúng vậy, không sai, đây là phục ma kim sử lạc ấn. Có một vị biết một đoạn này tân bí cổ hủ lão tổ, gật đầu, nói ra, năm đó cổ dương vương triều, vì đạt được lạc ấn này, đó là hao tốn vô số tâm huyết, tại trong tông tộc, nắm một tầng lại một tầng quan hệ, vòng vo một tầng lại một tầng thân duyên, tại đau khổ muốn nhờ phía dưới, lúc này mới đạt được kim sử đạo quân ưu ái, vì kim sử vương triều lưu lại như thế một cái lạc ấn. Kim sử đạo quân đích thật là xuất thân từ cổ dương quốc. cũng là Cổ Dương Vương triều hoàng tộc xuất thân, đương nhiên, hoàng tộc xuất thân này vậy đã rất xa lánh thân phận, thậm chí có thể nói, cùng hoàng tộc huyết thống đã rất đạm bạc. Tuổi nhỏ Kim Sử đạo quân, vậy chỉ bất quá là hoàng tộc bàng chi một cái con thứ thế tử mà thôi, ngay lúc đó Cổ Dương Vương triều cũng sẽ không đi để ý như thế một cái thế tử. Nhưng là về sau Kim Sử đạo quân trở thành một đời vô địch đạo quân, cái này khiến cho Cổ Dương Vương triều liều mạng bấu víu quan hệ, chỉ bất quá, từ đầu đến cuối, Kim Sử đạo quân đối với Cổ Dương quốc cũng không làm sao chào đón mà thôi. Trước mắt như thế một viên phục ma Kim Sử lạc ấn, vậy cũng là năm đó Cổ Dương Vương triều tốn hao vô số tâm huyết mới đến. Coi như cái này vẻn vẹn phục ma Kim Sử lạc ấn, nhưng là, nó cũng y nguyên có được phục ma Kim Sử một phần nhỏ lực lượng nha, phải biết. Phục ma Kim Sử, đó là được người xưng là thập đại đạo quân trọng bảo một trong, như thế một phần nhỏ lực lượng, uy lực kia là đáng sợ cỡ nào. Có một vị nguyên lão thần thái ngưng trọng không gì sánh được. Lời này để rất nhiều người đều tán đồng, mặc dù đây không phải chân chính phục ma Kim Sử, vẻn vẹn một cái lạc ấn mà thôi, nhưng là, không có bất kỳ người nào dám khinh thị như thế một cái lạc ấn, nó phát huy ra uy lực đáng sợ, thậm chí có thể trong nháy mắt để một cái thiên tôn tan thành mây khói. Lý Thất Dạ đỡ được sao? Cảm nhận được phục ma Kim Sử lạc ấn phát tán đi ra chấn áp lực lượng, để bao nhiêu cường giả run rẩy một chút, không khỏi trong nội tâm run rẩy, thì thào nói. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, tất cả mọi người muốn biết, Lý Thất Dạ đến tột cùng có thể hay không chống đỡ được dạng này chấn áp, dù sao, đây là thập đại đạo quân bảo khí một trong lạc ấn nha, uy lực to lớn, tìm làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Khó mà nói, đổi lại những binh khí khác, Lý Thất Dạ khẳng định là có thể đỡ được. Nhưng là, Kim Sử đạo quân thanh phục ma Kim Sử này, chính là độc nhất vô nhị, không nói khoa trương chút nào, chỉ sợ bất luận kẻ nào bị bôi đến, không chết thì cũng trọng thương. Nhìn xem đến phục ma Kim Sử phát tán đi ra lực lượng, ngay cả xem trọng Lý Thất Dạ đại giáo lão tổ, cũng không khỏi ôm giữ lại thái độ. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch sông tới. Lúc này, Thái Úy đứng tại chỗ cao, đối với Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng, nghiêm nghị nói ra, hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi. Lúc này Thái Úy là sát phạt quyết đoán, một đôi lệ mục tản mát ra sát ý đáng sợ, hắn vừa rồi bộ dáng sỉ nhục cầu xin tha thứ kia đã biến mất không thấy. Hôm nay, tất đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thái Tể cũng quát khẽ một tiếng, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn không chỉ có là nhi tử chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ, ngay cả bọn hắn biệt thự đều bị Lý Thất Dạ hủy. Đây chính là bọn hắn trong cuộc đời vô cùng nhục nhã, hiện tại bọn hắn đã không thèm đếm xỉa, không tiếc hết thảy muốn cùng Lý Thất Dạ ăn thua đủ. Không giết Lý Thất Dạ, thế không dừng tay. Nhìn các ngươi bành trướng. Nhìn thấy Thái Úy, Thái Tể lúc này khí thế khinh người, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, tùy ý nói ra, không phải liền là một cái lạc ấn nha, thật coi là vô địch sao? Đòn sát thủ này, thật đúng là để cho người ta có hơi thất vọng, ta còn tưởng rằng sẽ có thật phục ma Kim Sử, làm hơn nửa ngày, vậy chỉ bất quá là một cái lạc ấn mà thôi. Một cái lạc ấn, giết chết ngươi, dư xài. Thái Úy lạnh lẽo âm u nói. Hắn lại làm sao không đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh đâu, lần này bọn hắn có thể nói là mất cả chỉ lẫn trài. Đối với bọn hắn tới nói, tổn thất quá thảm trọng, coi như gia tộc bọn họ nội tình lại thâm hậu, cũng chịu không được dạng này dày vò nha. Lời này của ngươi là quá nghĩ đương nhiên. Lý Thất Dạ ung dung cười một tiếng, chậm chậm nói ra, nếu như các ngươi không giết chết được ta đâu. Các ngươi xác định Kim Sử, Vương Triều liền sẽ cùng các ngươi đứng tại trên cùng một chiến tuyến. Chỉ sợ các ngươi nghĩ đến quá đương nhiên. Lý Thất Dạ lời nói thuận miệng nói một chút này, cái này khiến Thái Úy, Thái Tể cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Lần này bọn hắn mở ra đế thành phòng ngự, cái này đích xác là tối kỵ, nếu như bọn hắn lắng lại không được trận sóng gió này, chỉ sợ bọn họ thật nguy hiểm, làm không tốt, Kim Sử Vương Triều liền sẽ bắt bọn hắn ra tộc động đao. Lý Thất Dạ lời như vậy, mọi người cũng đều nghe được nhất thanh nhị sở. Đạo lý này mọi người cũng đều minh bạch, nếu như Thái Tể, Thái Úy bọn hắn không có cách nào lắng lại trận sóng gió này mà nói. Nói không chừng sẽ kết thúc vận mệnh của bọn hắn, kết thúc gia tộc bọn họ vận mệnh. Không cần ngươi lo lắng, ngươi hay là mau mau đến chịu chết đi. Thái Úy không muốn nói chuyện nhiều, quát lên, động thủ, động thủ. Thái Tể cũng đều quát chói tai một tiếng, oanh. Một tiếng vang thật lớn, theo Thái Úy Thái Tể lời nói vừa rơi xuống thời điểm, hai tòa thần miếu dâng trào ra càng thêm sáng chói quang mang, xí diễm oanh thiên mà lên, giãn ra thời điểm, tựa hồ muốn chống ra toàn bộ bầu trời. Liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp phục ma Kim Sử, lạc ấn lập tức bạo phát thao thao bất tuyệt đạo quân thần uy, trong nháy mắt nghiền ép mà đến, tựa hồ lập tức đem giữa thiên địa tất cả mọi thứ đều nghiền vỡ nát. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được đạo quân binh khí đáng sợ, đặc biệt là thập đại đạo quân bảo khí một trong phục ma Kim Sử, quản chi nó vẻn vẹn lạc ấn, có lực lượng, y nguyên đáng sợ như thế. Phanh!

Lý Thất Dạ trên thân một thân áo giáp này là Như Ý Phường, mọi người trong lòng đã tính toán nên như thế nào mua xuống thân áo giáp này. Ở thời điểm này, Bất Ước Hòa Thượng không có mở miệng nói muốn bán một thân áo giáp này, Như Ý Phường cũng không có bất luận cái gì tiếng gió, nhưng là, đã có rất nhiều đại giáo lão tổ bắt đầu gom góp tiền bạc, bọn hắn biết, một thân áo giáp này, nếu như Như Ý Phường thật muốn bán, đây tuyệt đối là giá trên trời, cho nên, bọn hắn nhất định phải có chuẩn bị. Không, không, không. Tại thần miếu bạo tạc đằng sau, Thái úy cùng Thái tể đều may mắn còn sống sót, nhưng là, bọn hắn cũng không khá hơn chút nào, toàn thân máu me đầm đìa, một thân vết thương, có thể nói, vừa rồi nổ lớn suýt chút nữa thì tính mạng của bọn hắn. Coi như bọn hắn may mắn còn sống sót, nhưng là, lúc này đối với bọn hắn tới nói, so chết cũng không khá hơn chút nào. Phủ Thái úy, Phủ Thái tể đều trong tay bọn hắn bị san thành bình địa, mà lại hai nhà bọn họ đều có hàng ngàn hàng vạn đệ tử chết thảm tại. Trong chiến dịch này, cuộc chiến tranh này, đối với bọn hắn hai nhà tới nói, tổn thất thật sự là quá mức thảm trọng. Quản chi bọn hắn trải qua vô số sóng gió, bọn hắn từng thân kinh bách chiến, nhưng là, trận này thảm bại, bọn hắn có thể nói là thua không nổi. Lần này bọn hắn thua ở Lý Thất Dạ trong tay, không chỉ là bọn hắn bại, không chỉ là Phủ Thái úy, Phủ Thái tể bị săn bằng, chính là bọn hắn hai đại thế gia đều sẽ nhận rất lớn trùng kích, đặc biệt là bọn hắn tự tiện khởi động đế thành phòng tuyến, đây đối với bọn hắn tới nói, vậy tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Trận sóng gió này, đối với bọn hắn hai nhà tới nói, thua quá thảm rồi. Ngay từ đầu, bất luận là đối với Thái tể mà nói, hay là đối với Thái úy mà nói, Lý Thất Dạ đều không phải là bọn hắn mục tiêu chủ yếu. Bọn hắn chủ yếu mục tiêu chính là hoàng quyền, chính là hy vọng mượn cơ hội như vậy đến đỡ tam hoàng tử, Lý Thất Dạ chẳng qua là người thuận tiện thu thập một chút mà thôi. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa có bắt đầu, ngược lại lại bị Lý Thất Dạ thu thập. Trước đó, bọn hắn lại có ai đem Lý Thất Dạ để ở trong lòng? Có thể nói, song phương đều không coi trọng Lý Thất Dạ, bọn hắn chuẩn bị binh lực, muốn nhờ vào đó tả hữu Kim Sử Vương Triều thay đổi triều đại. Để bọn hắn không có nghĩ tới là, cuối cùng... Để bọn hắn thảm bại không phải bọn hắn chỗ lo lắng kiêng kỵ Kim Sử Vương Triều, mà là ngay từ đầu liền để bọn hắn không có để ở trong lòng Lý Thất Dạ, bị bọn hắn cho rằng chỉ là thuận tiện thu thập Lý Thất Dạ. Giờ này khắc này, nhìn xem bị san thành bình địa Phủ Thái tể, Phủ Thái úy bọn hắn sắc mặt xám trắng, ở thời điểm này, lòng tin của bọn hắn triệt để hỏng mất, trong nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mặc như thế một thân áo giáp, bọn hắn căn bản cũng không có lực lượng kia chống lại. Thất thần phía dưới, Thái úy, Thái tể cũng không khỏi đặt mông ngồi dưới đất. Tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem tràn ngập tuyệt vọng Thái úy, Thái tể, tất cả mọi người trầm mặc. Tại trong ngày xưa, Thái úy, Thái tể là bực nào hăng hái, cỡ nào khí thế khinh người, bọn hắn thế nhưng là ngồi ở vị trí cao, dưới một người, trên vạn người, có thể nắm giữ lấy tính mạng của vô số người, cũng là chi phối Kim Sử Vương Triều đại thế. Tại trong ngày thường, bao nhiêu người cùng Thái úy, Thái tể nói chuyện, vậy cũng là cần thấp hơn ba phần, nhưng mà, đã từng phong quang vô hạn bọn hắn, hôm nay như là chó nhà có tăng đồng dạng. Thịt cá trên thớt gỗ, nhìn xem tuyệt vọng Thái úy, Thái tể ngồi dưới đất, ở thời điểm này rất nhiều người đều nghĩ đến Lý Thất Dạ câu nói này. Trước đó, Lý Thất Dạ liền nói Thái úy, Thái tể bọn hắn chẳng qua là trên thớt gỗ thịt cá mà thôi, nhưng là, vào lúc đó, ai sẽ tin tưởng đâu. Bao nhiêu người xùy chi tại mũi, bao nhiêu người không lo làm một chuyện đâu. Hôm nay, nhìn xem tuyệt vọng Thái tể, Thái úy, mọi người đều biết, ngay từ đầu Lý Thất Dạ nói tới đều là lời nói thật, đích đích xác xác là hắn thịt cá trên thớt gỗ. Thật sự là tà môn. Cuối cùng, đại giáo lão tổ cũng không khỏi cười khổ một cái. Hôm nay thật là kỳ tích, lấy sức một mình, đạp bằng Phủ Thái tể, Phủ Thái úy. Liền xem như thế ra nguyên lão, cũng không khỏi thất thần, thì thào nói. Cũng không tính là cái gì kỳ tích, Lý Thất Dạ người tà môn như vậy. Lại kỳ tích sự tình, phát sinh ở trên người hắn, đều tựa hồ là không thể bình thường hơn được sự tình mà thôi. Cũng có đại nhân vật không khỏi cười khổ một cái. Mọi người suy nghĩ kỹ một chút, vậy cũng cảm thấy có đạo lý. Hoàng Kim Tuyền tất cả mọi người không vớt được đồ vật, hết lần này tới lần khác là Lý Thất Dạ mò được. Tất cả mọi người khó mà đạt được bão bão thử ưu ái, hết lần này tới lần khác Lý Thất Dạ đạt được. Hiện tại Lý Thất Dạ lấy sức một mình đạp bằng Phủ Thái úy. Phủ Thái tể, mọi người cho rằng không có khả năng, hắn cũng làm được, tựa hồ, thế gian không có cái gì hắn làm không được sự tình, hắn chính là một cái kỳ tích chi tử. Tà môn cực độ. Cuối cùng mọi người chỉ có thể đã nói như vậy, một người vương giả bá thể, vậy mà diệt Phủ Thái tể, Phủ Thái úy, nếu như không phải mình tận mắt thấy, sẽ không ai tin tưởng cả. Là một người nói đi vẻn vẹn chỉ có vương giả bá thể, coi như ném cho ngươi một kiện đạo quân binh khí, cũng không có khả năng diệt Phủ Thái úy, Phủ Thái tể. Dù sao, đạo quân binh khí cường đại tới đâu, thực lực ngươi có hạn, cũng vô pháp phát huy uy lực của nó. Hiện tại, Lý Thất Dạ lại làm được, ngay cả một cái đại giáo đều khó có khả năng sự tình. Hắn một thân một mình dễ như trở bàn tay làm đến, đây là việc rung động lòng người cỡ nào? Đây là cái gì? Ngay tại rất nhiều người ngẩn người thời điểm, đột nhiên, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ khí tức túc sát, tất cả mọi người không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Trong chớp mắt này, phong vân dũng động, nhiệt độ không khí tựa hồ lập tức hạ xuống, để rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi run lên một cái. Tại rất nhiều người lấy lại tinh thần thời điểm, đã có một chi thiết kỵ chạy vào ô y hạng. Chi thiết kỵ này xuất nhập cực tốc, thậm chí là vô thanh vô tức, bọn hắn chạy nhập ô y hạng thời điểm, giống như là một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm trong nháy mắt đâm vào ô y hạng, đáng sợ túc sát khí tức, trong nháy mắt để cho người ta không khỏi run lên một cái. Thiết doanh. Nhìn thấy như thế một chi thiết kỵ chạy nhập trong ô y hạng, không ít người lập tức nhận ra, đối với rất nhiều người mà nói, chi thiết kỵ này không thể quen thuộc hơn nữa, quản chi là chưa từng gặp qua chi thiết kỵ này, cũng giống vậy biết chi thiết kỵ này cử xí. Kim Sử Vương Triều Thiết Doanh. Nhìn thấy thiết kỵ trong nháy mắt chạy vào ô y hạng, giống như là một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm đâm vào trái tim, để không ít người kinh hô một tiếng. Tổ miếu, võ điện, thiết doanh, đây là Kim Sử Vương Triều Tam Đại Vương Bài một trong, thiết doanh càng là Kim Sử Vương Triều tiếng tăm lừng lẫy quân đoàn. Nghe nói, thiết doanh từ khi Kim Sử Vương Triều thành lập đến nay liền đã tồn tại, chi quân đoàn này gánh chịu lấy vô số vinh dự, mà Kim Sử Vương Triều có thể thay Thánh Sơn Thủy trị thiên hạ, Kim Sử Vương Triều có thể vững vàng nắm chặt Phật Đà Thánh Địa quyền hành. Trong đó có một nguyên nhân cũng là bởi vì Kim Sử Vương Triều có được thiết doanh như thế một chi bền bỉ không thể phá quân đoàn. Thiết doanh như thế một chi quân đoàn, thậm chí là Kim Sử Vương Triều thành lập có không thể xóa nhòa công lao. Chỉ bất quá, cho đến ngày nay, thiên hạ đã thái bình, Kim Sử Vương Triều cũng là ngồi vững vàng Phật Đà Thánh Địa đại vị, chi này đã từng thanh danh hiển hách thiết doanh cũng cực không xuất hiện. Hiện tại thiết doanh đột nhiên xuất hiện ở đây, cũng là đem không ít người giật mình kêu lên. Tại Kim Sử Vương Triều tới nói, thiết doanh xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa có thiên đại sự tình phát sinh, hoặc là thay đổi triều đại, hoặc là gặp phải tuyệt đại không gì sánh được địch nhân. Cho nên, hiện tại thiết doanh đột nhiên phát hiện, bị giật mình kêu lên tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ. Kim Sử Vương Triều là muốn đối với Lý Thất Dạ động thủ sao? Nhìn thấy thiết kỵ xuất hiện, cũng có rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ. Khả năng rất lớn. Cũng có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra. Lý Thất Dạ oanh diệt đế thành phòng tuyến, đây đối với Kim Sử Vương Triều tới nói, vậy không thể nghi ngờ là một loại tuyên chiến, chỉ sợ Kim Sử Vương Triều là không giữ được bình tĩnh đi. Lời này cũng làm cho không ít người hai mặt nhìn nhau, lời này không phải là không có đạo lý, Lý Thất Dạ oanh diệt Kim Sử Vương Triều đế thành phòng tuyến, đây chính là tương đương đang tấn công Kim Sử Vương Triều. Hoàng thượng giá lâm, ngay tại rất nhiều người đều đang suy đoán thời điểm, ở phía xa có người hét lớn một tiếng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hoàng thượng giá lâm. Thanh âm này vang lên, giữa thiên địa quanh quẩn. Hoàng thượng. Nghe nói như thế, mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, không ít người vì đó hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người còn không có lấy lại tinh thần. Là Cổ Dương Hoàng tới. Tại rất nhiều người chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm, có người nhẹ nhàng điểm một cái tỉnh, nói ra. Tỉnh một chút này. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, nói ra, nguyên lai Cổ Dương Hoàng tới. Cổ Dương Hoàng, cũng chính là đương kim Kim Sử Vương Triều Hoàng đế, cũng chính là đương kim Kim Sử Vương Triều người cầm quyền, cũng là thủy trị toàn bộ Phật Đà Thánh Địa tồn tại. Cổ Dương Hoàng, nói thật, tại Kim Sử Vương Triều, thậm chí là toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, tựa hồ hắn tồn tại cảm giác rất thấp, cho người ta một loại sơ sót cảm giác. Tại Phật Đà Thánh Địa, người người đều biết Thánh Sơn, người người cũng đều biết Kim Sử Vương Triều. Thánh Sơn không cần phải nói, Phật Đà Thánh Địa người sáng lập, Kim Sử Vương Triều, chính là đương kim Phật Đà Thánh Địa Thủy Trị Vương Triều, mà lại đã thủy trị thời đại này đến thời đại khác. Nhưng mà, vừa nhắc tới Cổ Dương Hoàng, chỉ sợ rất nhiều người sẽ choáng váng, thậm chí có người sẽ hỏi, Cổ Dương Hoàng là ai vậy? Ở trong Phật Đế Ngũ Bộ, đặc biệt là tại Phật Đế Bản Bộ, Đô Xá Bộ, thậm chí mọi người đối với Cổ Dương Hoàng tồn tại này rất mơ hồ, đối với rất nhiều người mà nói, Cổ Dương Hoàng cảm giác tồn tại còn không bằng Thái Úy. Thái Tể, chớ nói chi là Kim Sử Vương Triều đương kim quốc sư Thu Dương quốc sư, về phần tứ đại tông sư, vậy thì càng không cách nào so sánh cùng nhau. Mọi người đều biết, Kim Sử Vương Triều Hoàng đế là chấp chưởng lấy đương kim Kim Sử Vương Triều đại quyền, cũng là chấp chưởng lấy Phật Đà Thánh Địa đại quyền, nhưng mà, hết lần này tới lần khác mọi người đối với hắn ấn tượng là rất mơ hồ, thậm chí ở trong mắt rất nhiều người, Cổ Dương Hoàng chẳng qua là một cái ký hiệu mà thôi. Thậm chí có một ít người sẽ cho rằng, có Kim Sử Vương Triều như vậy vô cùng to lớn Vương Triều, lại có Thánh Sơn tán đồng, còn có Phật Đế Ngũ Bộ duy trì, quản chi là đồ đần làm Hoàng đế, cố